Đời viết nhạc bảo rằng yêu đương là khổ, nhưng lại quên rằng có khổ mới là yêu. Vì trong tình yêu có đôi khi như mật ngọt, và cũng có lúc như rượu độc thế mà ngon. Người đời làm thơ về tình yêu nghe thật buồn. Chẳng lẽ trong đời không có lúc nào được vui? Có chăng vì yêu khi đôi tim chưa thật lòng? Dường như em cũng thế nên tình tôi lòng đong. Đường đi vào tình yêu mấy ai không mơ mộng nhiều, dù tình có bao nhiêu vẫn cứ nghe như còn thiếu. Rồi một ngày không còn yêu thì chắc cứ nhau bao điều. Khác chi em bây giờ nên tôi mới khổ vì nhạc bảo rằng yêu đương là khổ, nhưng lại quên rằng có khổ mới là yêu. Vì trong tình yêu có đôi khi như mật ngọt, và cũng có lúc như rượu độc thế mà ngon. Người đời làm thơ về tình yêu nghe thật buồn. Chẳng lẽ trong đời không có lúc nào được vui? Có chăng vì yêu khi đôi tim chưa thật lòng? Dường như em cũng thế nên tình tôi lòng đong. Đường đi vào tình yêu mấy ai không mơ mộng nhiều, dù tình có bao nhiêu vẫn cứ nghe như còn thiếu. Rồi một ngày không còn yêu thì chắc cứ nhau bao điều. Khác chi em bây giờ nên tôi mới khổ vì yêu. Tội nghiệp tôi ngu ngơ thẫn thờ ôm thương nhớ, chỉ vì em đang mơ những giấc mơ xa vời. Đành thôi em đi đi, chẳng còn gì để lưu luyến. Tình ta nay phân ly, mỗi người một lối đi. Đành thôi em đi đi, chẳng còn gì để lưu luyến. Tình ta nay phân ly, mỗi người một lối đi.